Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 232, Sugar Daddy. Đăng cần chung cư, đêm khuya, holy shit, Mark dùng cả tay chân, dùng hết lực khí toàn thân đẩy ra Adam, kêu lên, ta cùng ngươi nói đùa, ngươi thật đúng là không đem ta làm người, ta là người thành thật. Adam thu thần thông, nằm ở bên cạnh, cười nói, ngươi nói cái gì tự nhiên là cái gì, kiên quyết không bớt cái gia súc. Mark phía trước bởi vì Adam ánh mắt tán thưởng mà sinh ra cảm động hoàn toàn không có. Oán hận mắng một câu. Chiếu ngươi cái dạng này. Xem ra ngươi về sau muốn đi gia nhập ma cửa dậy. Không phải vậy người nào gả cho ngươi đều chịu tội. Quá biến thái. Ma cửa dậy là America một cái giáo phái. Tôn trọng một chồng nhiều vợ. Các loại loạn. Rất giống tà giáo. Không hứng thú. Adam lười biếng nói, kia là tà đạo, không phải chính đạo, ngươi không phải tà đạo. Mark ác miệng nói, ta nhìn ngươi thích nhất đi tà đạo. Ha ha, Adam cười cười không có nhận lời nói. Nói sang chuyện khác, Mark, lần trước ta cùng ngươi nói lên đại học bồi dưỡng sự tình. Ngươi cân nhắc thế nào? Chẳng ra sao cả, Mark không vui nói. Nói chuyện cái này, nàng liền có chút không dễ chịu. Về sau muốn làm nhi đồng sách báo hội họa sư, kia là giấc mộng của nàng. Nhưng đối với nàng đến nói, mộng tưởng sở dĩ là mộng tưởng, là vì nó xa không thể chạm. Nàng vì thế cố ý đi bên trên đại học cộng đồng học hội họa. Càng nhiều hơn chính là muốn cảm thụ một cái mộng tưởng, cách mộng tưởng thêm gần một bước. Thế nhưng nói thật, nàng chưa từng có nghĩ qua chân chính tiếp xúc mộng tưởng, hoặc là yêu cầu xa vời đi thực hiện nó. Thậm chí vừa nghĩ tới muốn hướng mộng tưởng sải bước tới gần, nàng còn có một loại không hiểu khủng hoảng cảm giác. Nói một chút đi. Adam nghiêng người nhìn xem nàng. Ngươi lo lắng cái gì? Ta lo lắng đồ vật nhiều. Mark hoàn toàn như trước đây, đầu tiên chính là một ngụm vàng khang. Huynh đệ các ngươi liền xếp tại thứ nhất, phải không? Adam cười nói. Vậy còn không mau nhanh bàn giao. Không phải vậy lo lắng của ngươi liền sẽ biến thành sự thật. Mark lật một cái liếc mắt, trầm mặc một lát, tự giễu cười một tiếng. Có lẽ ta chính là nhát gan a. Mỗi khi tất cả hướng tốt lúc, liền cảm giác đặc biệt không chân thực. Luôn cảm giác ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ, liền lại sẽ xuất hiện cái gì để ta không tưởng được biến cố. Những này biến cố từ trước đến nay đều không phải tốt. Ta minh bạch. Adam gật đầu. Đây cũng là một loại đáp kích cơ chế, thuộc về một loại bản thân bảo hộ. Không muốn tốt sự tình, làm chuyện xấu phát sinh lúc, liền sẽ không thất vọng, thậm chí cả tuyệt vọng. Vậy ngươi cảm thấy gặp gỡ ta thuộc về biến cố gì? Adam cười nói, được rồi, còn là hỏng, một nửa đi. Mark nhổ nước bọt nói, dưới giường là tốt, trên giường là xấu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam im lặng, minh bạch đối đãi Mark là có chút tùy ý. Bất quá cái này cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Ai bảo nàng động một chút lại mở vàng khang chọc hắn đây. Như hôm nay buổi tối, là nàng chủ động yêu cầu Adam tùy ý. Nàng đều được, Adam có thể làm sao? Tự nhiên là thật tùy ý. Mỗi người sẽ không vĩnh viễn may mắn. Mỗi người cũng sẽ không vĩnh viễn số con dẹp. Adam ôm Mark, mãnh liệt rót súp gà cho tâm hồn. Có lẽ phía trước ngươi rất không may, nhưng ta có loại cảm giác, từ nay về sau, ngươi gặp may mắn, bởi vì gặp gỡ ngươi. Mark cười nói, đúng, Adam chân thành nói, có lẽ ta chính là vận may của ngươi sao cũng khó nói. Ngươi cứ nói đi, ngôi sao may mắn. Mark nhắc tới một câu, đem mặt hướng Adam ở ngực dán. Từ chối cho ý kiến cười nói. Có lẽ vậy. So, Adam trở lại chuyện chính. Ngươi còn có cái gì lo lắng sao? Đều có thể cùng ta nói một chút. Học phí đi. Chịu bất quá Adam nhiệt tình. Mark cũng bắt đầu thản lộ nội tâm một chút ý nghĩ. Đại học cộng đồng học phí đã cao như thế, chớ nói chi là đại học chính quy. Mấu chốt là liền tính có thể thuận lợi lên đại học, đi ra cũng chưa chắc có thể tìm tới công việc phù hợp. nghèo túng họa sĩ còn thiếu sao? Đại học cộng đồng học phí cao thấp là đối lập so với đại học chính quy. Đại học cộng đồng học phí tự nhiên là rất thấp. Thế nhưng đối với mắc loại này một bên đi học một bên làm phục vụ viên người đến nói, học phí còn là quá cao. Nếu như nói bên trên đại học cộng đồng là vì tới gần mộng tưởng mà trả tiền lời nói, mắc xa xỉ một cái còn có thể miễn cưỡng tiêu phí lên. Có thể lên đại học chính quy phí tổn chính là nàng không chịu nổi tiếp nhận. Còn nữa trải qua đại học sau đó vấn đề nghề nghiệp cũng là một cái vấn đề lớn. Loại này văn nghệ khí tức nồng đậm chuyên nghiệp, bản thân liền là vừa tốt nghiệp liền thất nghiệp điển hình. Đại bộ phận tốt nghiệp căn bản tìm không thấy bản chuyên nghiệp công tác, cuối cùng chỉ có thể đổi nghề. Đại đại lãng phí tiêu phí trọng kim học được chuyên nghiệp tay nghề. Mắc mặc dù mới 19 tuổi, nhưng đã sớm là biết rõ sinh hoạt khó khăn lão giang hồ. Tự nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng nghèo túng họa sĩ tất cả đều là có tài nhưng không gặp thời. Dù sao mang mới liền cùng mang thai đồng dạng, thời gian lâu dài, kiểu gì cũng sẽ bại lộ, mà phổ biến nghèo túng. Rất hiển nhiên liền căn bản không phải có tài nhưng không gặp thời có thể giải thích, mà là ngành nghề dung lượng có hạn, không đủ để chống đỡ quá nhiều người đi đường này. Loại tình huống này, không tự tin nàng mới sẽ không có chính mình khẳng định sẽ trở thành vậy thành công một nắm ảo giác. Lại thế nào khả năng không nửa đường bỏ cuộc đây? Cho nên nói, gặp được ta, ngươi gặp may mắn. Adam cười nói, học phí cùng đi làm đều không phải vấn đề. Hơn nữa hai cái này kỳ thật cũng là một vấn đề. Ngươi sở dĩ lo lắng là vì không có lực lượng dùng học được tri thức tìm tới một phần công việc phù hợp dùng để bồi thường toàn bộ học vay. Đúng hay không? Cái này không nhiều rõ ràng nha. Mark nhổ nước bọt nói. Vậy nếu như nói ta giúp ngươi đem công tác đặt trước tốt đây. Adam đã sớm nghĩ tới vấn đề này. Đã tính trước nói. Ngươi chỉ cần đi lên đại học bồi dưỡng. Cố gắng học tập tăng lên kỹ xảo. Một khi tốt nghiệp. Một phần tương quan chuyên nghiệp, đãi ngộ không ít công tác chờ ngươi. Vậy ngươi còn lo lắng sao? Công việc gì? Mắc có chút động tâm. Nhi đồng sách báo vẽ bản đồ sư A, Adam cười nói. Cái này không phải liền là ngươi tha thiết ước mơ công tác sao? Thật, Mắc kinh hô một tiếng. Sau đó nghĩ đến cái gì? Cảm xúc lại hàng xuống dưới. Lắc đầu nói. Quên đi thôi. Khẳng định là ngươi đi cầu người A. Còn là không cần. Cầu người không bằng cầu mình. Adam cười nói. Ngươi biết rõ ta là tác giả A. Ta có một cái linh cảm. Muốn thực hiện nó. Liền cần hội họa sư hỗ trợ. Đến lúc đó ta ra văn bản kịch bản. Ngươi phụ trách đem nó vẽ ra đến. Chúng ta liên thủ chế tạo một cái tinh phẩm nhi đồng sách báo đi ra. Làm sao? Ta đều đã dạng này. Trò mới thật không có. Ngươi không cần lại dỗ dành ta. Mark không tin nói. Thật có linh cảm. Ngươi sẽ không tìm người khác họa sao? Những người kia lợi hại hơn ta. Hiện tại liền có thể đưa tới. Hà tất chờ ta lên đại học sau khi tốt nghiệp đây. Đầu tiên, đây vẫn chỉ là một cái linh cảm. Tốt tác phẩm cần thời gian đến rèn luyện. Thời gian 2 năm vừa vặn tốt. Thứ nhì, nhận người hỗ trợ. Cũng là muốn coi trọng trung thành. Ta càng tin tưởng ngươi. Adam chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Đương nhiên, ta cũng không phủ nhận có muốn giúp ngươi ý nghĩ. Cái này cũng không mâu thuẫn. Chúng ta thế nhưng là bạn tốt. Đủ khả năng trợ giúp không phải rất bình thường nha. Đây cũng không phải là ở giữa bạn bè đủ khả năng trợ giúp. Mark đẩy ra Adam hoạt động tay. Đứng dậy nhìn về phía Adam. Ngươi là muốn làm ta sugar daddy sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.